khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 590, Tà Vương chân nhãn. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng rồi lão bản, ta cũng 20 cấp. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hưng phấn nói. Lạc Xuyên gật gật đầu. Theo miệng hỏi, lựa chọn nghề nghiệp gì? Tà Vương, Yêu Tử Yên nói ra. Lạc Xuyên, trong trí nhớ, nghề nghiệp trong hệ thống, giống như cũng không có cái nghề nghiệp này. Ẩn tàng nghề nghiệp sao? Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên gật đầu. Không sai, ta hoàn thành một cái nhiệm vụ, đạt được không ít kinh nghiệm, trực tiếp theo 18 cấp lên tới 20 cấp. Đồng thời mở khóa Tà Vương ẩn tàng nghề nghiệp. Ta cảm giác, ẩn tàng nghề nghiệp khẳng định là muốn so phổ thông nghề nghiệp tốt. Dứt khoát trực tiếp lựa chọn. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ẩn tàng nghề nghiệp mạnh hơn phổ thông nghề nghiệp. Cái này định lý tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong cũng đồng dạng áp dụng. Cái này Tà Vương nghề nghiệp, có cái gì chỗ đặc thù? Lạc Xuyên hỏi. Đương nhiên là có. Yêu Tử Yên gật đầu. Lựa chọn nghề nghiệp về sau, ta trực tiếp thu được Tà Vương chân nhãn cái này kỹ năng. Yêu Tử Yên mắt phải từ màu tím biến thành kim sắc, mang theo vô tận uy nghiêm. Lạc Xuyên, khụ khụ khụ, hắn nhịn không được ho khan. Hắn bị sặc, quảng cáo, lão bản, không có sao chứ? Yêu Tử Yên mặt lộ vẻ lo lắng chi ý. Ánh mắt khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lạc Xuyên khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Đồng thời, trong đầu kêu lên, hệ thống, người đây tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là, cùng vừa mới một dạng. Hệ thống tiếp tục giả vờ chết. Lạc Xuyên hít một hơi thật sâu, đè xuống khuấy động tâm tình. Hai người tiếp tục ăn cơm. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên giảng thuật buổi sáng phát sinh sự tình. Sáng hôm nay, bốn đại học viện bên trong Hàn Tinh học viện cũng đi tới Cửu Diệu Thành. Yêu Tử Yên nói ra, Hàn Tinh học viện viện trưởng, cùng Thương Lam học viện viện giống nhau, đều là một nữ tử, tên là Tần Mộ Tuyết. Bốn đại học viện viện trưởng tề tụ, cho dù là trong lịch sử, cũng là chuyện hiếm có. Bọn họ đi tới sao? Lạc Xuyên hỏi. Yêu Tử Yên cười nói, hiện tại khởi nguyên Thương Thành tại Cửu Diệu Thành, danh khí rất lớn, cơ hồ mỗi người đều biết. Yêu Tử Yên nói tiếp thuật. Lạc Xuyên rất tốt gánh chịu lấy lắng nghe người thân phận. Yêu Tử Yên lên lầu thu dọn đồ đạc đi. Lạc Xuyên ngồi tại sau quầy, mở ra tin tức mặt bảng. Mạnh nhất chủ cửa hàng hệ thống. Ký chủ, Lạc Xuyên, thân phận, nhị tinh chủ cửa hàng, tu vi, tứ giai, trước mắt làm tỷ lệ, 20, tư sản, 15 vạn linh tinh, quyền hạn, tự chủ mới tăng hàng hóa, thành tựu, người giật dây, nhiệm vụ, tại Thiên Lan Đại Lục khai hỏa khởi nguyên Thương Thành danh tiếng. Chỉ ít 15 cái siêu cấp thế lực nhân vật trọng yếu đi vào khởi nguyên Thương Thành. Khen thưởng, phổ thông rút thưởng cơ hội một lần. Tiến độ, 11-15. Nhiệm vụ, mời ký chủ dựa vào tự thân. Kiếm lấy 100 vạn linh tinh. Khen thưởng, không biết, tiến độ, 0, 1 triệu. Đánh giá, hợp cách lão bản, khởi nguyên Thương Thành tại ngươi chỉ huy dưới. Phát triển không ngừng. Lạc Xuyên dẫn đầu nhìn đến, cũng là phía dưới đánh giá. Ân, cuối cùng là bình thường một lần. Quảng cáo, Lạc Xuyên trong lòng rất là vui mừng. Nhiệm vụ thứ nhất, còn kém 4 cái đại thế lực. Dựa theo trước mắt tiến độ, hẳn là không cần hao phí thời gian quá dài. Lạc Xuyên đối với khen thưởng bên trong một lần rút thưởng cơ hội, rất là chờ mong. Đến mức cái thứ hai nhiệm vụ, tạm thời xem nhẹ, Phượng Tiên Lâu, Cố Vân Hy nâng một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu. Biểu lộ đắc ý, bốn phía, vây quanh một vòng học viên, trong mắt là không che giấu chút nào diễm mộ. Đây chính là hỏa cầu thuật sao? Hảo lợi hại, quyết định, Chờ ta 20 cấp thời điểm, cũng muốn chọn pháp sư vì nghề nghiệp. Các học viên nghị luận ầm ĩ. Phượng Tiên Lâu lão bản đứng xa xa nhìn, không ngừng lau mồ hôi trên trán. Nhất định không nên ở chỗ này nổ tung a, hắn ở trong lòng cầu nguyện. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.